Ansatsu Kyoshitsu Thiên Thê Truy Đuổi. Chương 12, Bộ Ba Sensei Cực Khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo là thông báo của hội học sinh. Hãy chú ý tiếng thông báo vừa dứt, Karasuma từ bên ngoài đi vào. Anh một thân vest đen bảnh bao như thường ngày, khuôn mặt điển trai nghiêm nghị lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều nữ sinh lớp và cả giáo viên. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, giả V của lớp E, Karasuma. Vâng, bà cô lớp kia sau câu giới thiệu của Karasuma đã đỏ cả mặt. Đứng trước trai đẹp cũng có chút ngại a, Karasuma. Sensei, xem em trang trí vỏ dao có đẹp không? Đúng là đẹp lắm, nhưng mà nhanh cất vào. Chuyện ám sát là tuyệt mật. Khi Karasuma quay người qua thì thấy Hinano và Nakamura đang xòe hai cái vỏ dao được trang trí đủ màu sắc vô cùng bắt mắt. Karasuma vô cùng tức giận, anh hằng dòng xuống âm thanh nhỏ nhất nhưng vẫn còn thể hiện sự tức giận. Khuôn mặt đáng sợ của Karasuma khiến cả hai cô bạn đồng loạt sợ hãi mà nhanh chóng cất vào. Những học sinh lớp D đứng cạnh đó vô cùng ganh tị, nhất là học sinh nữ. Lớp E thì có giáo viên vô cùng điển trai, lớp học lại rất thân thiết. Trả bù cho bọn họ, giáo viên thì xấu, con trai trong lớp thì vô cùng thô lỗ. Đáng giận mà, chưa hết bất ngờ Irina từ bên ngoài liền đẩy cửa đi vào. Một cô nàng ngoại quốc vô cùng xinh đẹp với bộ ngực vô cùng nổi bật. Học sinh một cô nàng ngoại quốc đó, học sinh hay, vậy mà lại là học sinh lớp E, lúc nãy khi vừa xuống bộ dạng Irina vô cùng thảm thương, đến thở cũng không nổi. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn liền hồi phục, cả lớp E thầm tán dương bích. Sensei của lớp mình, cô đến đây làm gì vậy, Irina? Irina vừa vào hàng đã bị Karasuma ép cung, liền vô cùng tức giận. Làm gì mà hung dữ, tôi đến thu thập thông tin không được à, cả hội trường chỉ trừ lớp E ra còn lại đều có giấy. Cả lớp cuống quýt lên loay hoay tìm kiếm, ai sơ gây liền giơ cao tay. Lớp E vẫn chưa có giấy. Akairi khuôn mặt bất ngờ nhìn xuống. Ủa, chưa có, kỳ vậy ta. Bên dưới Nikki đứng bên cạnh Akari liền ghé miệng qua có chút châm chọc. Ôi ôi, coi bộ em gái tôi cũng bị bọn nó cho ra rìa luôn rồi nhỉ. Akari liếc mắt qua bộ dáng cười của Nikki làm cô phải cho mày. Cô rời mắt đi chỗ khác chẳng buồn để ý tên điên kia làm gì cho mệt. Khi đảo mắt cô nhìn thấy khuất sau bao nhiêu người là một đôi mắt đang hướng đến phía cô. Asano có vẻ như đang cố gắng làm mọi cách để cô cảm thấy thiệt thòi, lúc đó sẽ tự động trở lại lớp A, chứ nếu không cô cũng đã có một tờ rồi. Cả hội trường cười thật to, cả giáo viên lẫn học sinh cùng hướng về phía lớp E chỉ trỏ. Cứ coi như là giúp luyện trí nhớ là được rồi. Ha ha ha ha ha, Irina vô cùng tức giận, đúng là loạn. Loạn hết cả rồi, học sinh bị khi dễ như vậy mà giáo viên lại chẳng nói tiếng nào, ngược lại còn hùa theo. Đúng là hết thuốc chữa với ngôi trường này. Đột nhiên một cơn gió liền xẹt qua, kèm theo đó là những tờ giấy hoạt động của hội học sinh. Từng tờ rơi xuống tay học sinh lớp E, mỗi tờ giấy đều là viết bằng tay, 100, đều viết bằng tay. Nikki bật cười liếc sang Akari, đôi mắt tím ánh lên tia dịu dàng khi nhìn vào mọi người trong lớp E, cô nhanh chóng chuyển tầm mắt lên tờ giấy trên tay rồi tặc lưỡi. Công nhận, chữ thầy thật xấu a, câu nói của Akari lập tức khiến cô rô. Sensei đánh rơi cây bút trên tay. Cô học trò của lão trực tiếp chê bai nét chữ của lão là xấu. Là xấu, lão đau lòng lắm a, thế là lớp E lại được một tràng cười nữa. Thật sự là vô cùng vui vẻ đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu. Buổi sinh hoạt kết thúc, tất cả học sinh tản ra để về lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suzino và Kayano đi trước còn Nagisa ở lại mua nước. Lon nước vừa rơi ra lập tức cậu lại bị làm phiền bởi những người bạn cũ, lớp E của mày vui vẻ quá nhỉ, lại dám cười đùa trong lúc sinh hoạt, đúng là không biết vị trí của mình ở đâu mà. Nagisa im lặng, cậu không nói gì chỉ biết lùi lại. Karasuma thấy cảnh Liên vô cùng tức giận đang định tiến lại thì có người còn nhanh hơn cả anh. Bả vai của Nagisa bị một bàn tay chặn ở sau, cậu bất ngờ quay lại nhìn thì thấy Akari đang tươi cười sau lưng mình. Hai học sinh kia khi thấy cô thì liền châm chọc. Thì ra là học sinh lớp A bị đưa xuống lớp E, tưởng gì ghê gớm. Im đi, đi thôi Akari, san, Nagisa nhăn mặt quay lại định kéo tay Akari đi thì bị cô nắm chặt tay, phải đứng lại. Akari mặt càng tươi, cười chào phúng nhìn vào hai đứa nhóc xấu xí đang đứng trước mặt. A, tôi thật nổi tiếng, thích thật nha, hai tên kia liên nhăn mặt, trong trường này khi đã bị giáng xuống lớp E là một điều vô cùng nhục nhã, có người còn nghỉ học luôn. Vậy mà người này đứng trước mặt bọn học còn cười được. Lại còn cười vô cùng tự tin, đúng là không biết nhục. Akari nhếch mép, tôi mới là cảm thấy nhục cho ngôi trường này khi có mấy đứa học sinh không có não như mấy cậu. Bọn chúng đanh mặt, đứng như chân chân vào Akari. Nagisa thì nhanh chóng kéo tay Akari đi, tốt nhất không nên để cậu ấy nói nữa. Trước khi đi, Akari còn không quên đảo mắt về phía camera treo trên trần ở khu đó, tặng một cái nhếch mép trước khi đi. Người bên kia màn hình sau khi nhìn nụ cười đó liền đen mặt. Koro, Sensei cùng Karasuma đứng bên này có chút gượng liền giật giật khóe môi. Đúng là đứa nhỏ kỳ lạ. Akari, San, cậu cần gì phải đứng ra như vậy? Thì chỉ là tranh ống kính một chút thôi mà. Nagisa hắc tuyến đầy đầu, đây có phải qua phim đâu mà tranh ống kính. Cô thật là toàn nói chuyện trên trời dưới đất, o không o, hí hí chẳng hiểu bản thân đang viết cái gì hết à. Cách chương.